Nếu như có thể có trường sinh bí cảnh cao thủ luyện chế, tăng thêm tinh huyết của mình vất vả luyện chế trong một hai giáp, nó có thể tấn cấp trở thành đạo khí, hơn nữa so với huyết dạ chi vương còn muốn lợi hại hơn, vậy mà không biết ai đã bán nó. Thứ tốt, Diêm cũng sửng sốt, lâu thuyền này phát ra thuần dương khí rất nồng đậm, nhất định có thể đủ để ta tăng lên một cấp, ta cũng không đành lòng ăn nó. Nhưng mà trên người của ngươi Phương Hàn ngươi chỉ có 6.000 vạn viên đan dược, chỉ sợ không mua được a, vậy mà cũng có người lấy loại bảo khí này ra bán. Thiên đạo các cũng thật sự lợi hại quá. Đây là một kiện thượng cổ kỳ trân, tên là Đại Phạm Quang Minh Thuyền. Uy lực vô tận, căn cứ trong thượng cổ điển tịch ghi lại, thuyền này chính là do một vị dị nhân luyện chế, dùng để thông hành đại thiên, tránh né ma kiếp, nhưng mà chưa luyện thành. Thế nhưng uy lực vô tận, đã gần tiếp cận tới mức đạo khí. Cách chương.